Vợ béo nghịch tập, Cố Thiếu nhận quả báo. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi yêu cầu đổi người mẫu. Âm thanh của Hạ Thanh Trì vang lên dứt khoát, rõ ràng, khí thế kinh người. Rất lâu sau khi cô nói câu đó cũng không một ai dám lên tiếng trả lời. Hạ Lăng An cũng sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn về phía cô. Từ trước tới nay đều là bản thân cô chọn người khác. Làm gì có chuyện bị người khác chọn chứ? Không những vậy mà còn bị từ chối. Cô có ý gì? Hạ Lăng An vừa định giơ tay nâng mặt của Hạ Thanh Trì lên thì lập tức có người chắn trước mặt cô ta. Cô Jenny, cô có ý gì đây? Ở đây chẳng còn ai có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo hơn Lăng An nữa. Trên mặt giám đốc nhân sự nở một nụ cười làm lành nhìn về phía Hạ Thanh Trì. Muốn bầu không khí dịu xuống đôi chút. Đúng vậy, dáng người của cô ta không tệ. Hạ Thanh Trì khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt dò xét đánh giá Hạ Lăng An. Khi nhìn thấy chiếc váy lụa trên người cô ta liền nói. Phong cách của cô ta không phù hợp với thiết kế của tôi. Người hiểu biết đều nhận ra được cô đang khó chịu với chiếc váy của Hạ Lăng An. Hạ Lăng An không phục, đẩy mấy người trước mặt mình ra, đứng đối diện với Hạ Thanh Trì. Nói, cô có ý gì? Vì sao lại không phù hợp? Nghe ra được trong giọng điệu của cô ta mang theo sự tức giận. Đáy mắt của Hạ Thanh Trì liền toát lên sự hưng phấn. Người em gái này của cô không có gì thay đổi so với trước kia. Khuyết điểm lớn nhất của cô ta là không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Đặc biệt là cô ta đang trong giới giải trí. Chiếc váy lụa này là thiết kế vào mùa xuân năm nay của YN. Nhãn hàng YN luôn chú trọng những thiết kế độc đáo cùng chất liệu cao cấp trong giới thời trang. Cách thức của YN không sai. Sai là sai ở là chiếc váy này. Căn bản nó không phải là thiết kế của năm nay. Giọng điệu của Hạ Thanh Trì hùng hồn và đầy tính thuyết phục. Xung quanh lại toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất từ lâu. Cô nói bậy, chiếc váy này của tôi là sản phẩm nằm trong nhóm được sản xuất đầu tiên. Nội địa còn chưa có hàng. Sắc mặt của Hạ Lăng An thay đổi. Cô ta đỏ mặt tía tai mà phản bác lại. Cô nói đúng, nội địa đúng thật là chưa có hàng. Hạ Thanh Trì thẳng thắn mà thừa nhận cô ta nói đúng một phần. Sau đó liền tiếp tục nói. YN đã thay đổi nhà thiết kế vào cuối năm nay. Vậy vì sao chiếc váy này không được bán trong nội địa? Bởi vì chiếc váy này là bản thiết kế sao chép lại mẫu thiết kế năm ngoái của Miu. Nhãn hiệu Miu trong nội địa đã có độ nổi tiếng cao trong giới thời trang. Mà chiếc váy lụa này là mẫu thiết kế mùa thu vào năm trước của bọn họ. Có điều lúc ấy chỉ đăng ký độc quyền trong nội địa. Do đó có thể coi YN không có đạo thiết kế. Có thể làm thiết kế vào mùa xuân năm nay. Nhưng nó cũng là lý do thiết kế này của YN không được bán trong nội địa. Nói xong một hơi, Hạ Thanh Trì nhìn sắc mặt của Hạ Lăng An lúc đỏ lúc trắng. Trong lòng cô xuất hiện một cơn sảng khoái. Hạ Lăng An sửng sốt, cố gắng nhớ lại những lời lúc nãy. Miệng cô ta mấp máy. Cô đừng ở đây nói linh tinh. Cô có căn cứ gì mà nói thế? Mọi người hiện giờ có thể lấy điện thoại ra. Tìm từ khóa YN và Miu. Những tin tức liên quan đến hai nhãn hàng này sẽ xuất hiện. Cô Hạ, bình thường ngoại trừ đóng phim ra thì không quan tâm chuyện khác sao? Hạ Thanh Trì mượn cơ hội lần này lại cho cô ta một kích. Những người quan tâm cũng tìm kiếm theo lời nói của Hạ Thanh Trì. Thật sự bọn họ đã tìm được những tin tức có liên quan. Vì vậy cũng tự giác đứng về phía Hạ Thanh Trì. Hạ Lăng An bị đẩy vào cảnh sượng sùng. Cô ta không cách nào đi lên cũng không thể lui xuống được. Tôi đề nghị đổi người mẫu hiện tại. Tôi cần người có gu thời thượng hợp với thiết kế của tôi. Hạ Thanh Trì từ tốn nói. Khi Hạ Thanh Trì làm cho Hạ Lăng An cứng miệng không phản bác được. Giám đốc nhân sự cũng thương cảm cho cô ta nhưng cũng không giúp được gì. Cô Hạ, cho qua, giọng của Hạ Thanh Trì trong trẻo. Truyền đến lỗ tai của Hạ Lăng An, cô ta chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đang sôi trào. Người phụ nữ trước mặt này không chỉ giống Hạ Thanh Trì. Chuyện cô làm cũng đáng ghét như Hạ Thanh Trì vậy. Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Lăng An xem người phụ nữ trước mặt này là Hạ Thanh Trì. Khi cô ấy đi ngang qua, cô giơ tay lên, dùng hết sức mà tát một cái. Một cái tát này sắp chạm vào mặt của Hạ Thanh Trì. Nhưng nửa đường cô đã nắm chặt tay đối phương. Nghe nói tính tình của cô Hạ đây rất nóng. Xem ra lời đồn không sai. Hôm nay nhìn thấy, thật sự đúng là như thế. Chúng ta càng không có cách nào hợp tác cùng nhau rồi. Người mẫu vẫn là tôi tự mình chọn mới được. Hạ Thanh Trì mạnh bạo mà vứt tay cô ta ra. Vòng qua cô ta đi vào khu vực phía sau. Bên trong truyền ra âm thanh hưng phấn. Mọi người nhao nhao muốn làm quen với Hạ Thanh Trì. Ai cũng mong muốn nắm bắt cơ hội lần này. Cố Đình Xuyên đi qua phòng hội nghị nghệ sĩ. Nghe thấy âm thanh bên trong thì hơi nhíu mày. Trợ lý đi theo bên cạnh anh nhanh chóng giải thích. Cố Tổng, hôm nay là cuối tháng. Mọi người đang chuẩn bị để chút nữa báo cáo công việc. Còn có, một nhà thiết kế mới tới đang chọn lựa người mẫu cho mẫu thiết kế ngẫu hứng. Vừa nói xong, Cố Đình Xuyên nhìn xuyên qua khe cửa. Thấy bóng dáng cao gầy của một người con gái. Cô đang bị mọi người vây quanh. Trợ lý còn chưa kịp định thần. Liếc mắt nhìn về phía Cố Đình Xuyên liền phát hiện Cố Đình Xuyên đã bước vào trong phòng hội nghị. Cửa phòng bị đẩy ra. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như băng của Cố Đình Xuyên liền hít hà một hơi. Bình thường, mặc dù cùng công ty nhưng cơ hội nhìn thấy Cố Đình Xuyên của mọi người rất nhỏ. Ngoại trừ cuối tháng anh đến đây khảo sát, thời gian còn lại đều là vội vàng chào hỏi rồi lướt qua. Ai cũng không muốn tiếp xúc với ngọn núi lạnh lẽo này nhiều cả. Hạ Lăng An lại khác biệt với những người khác. Cô ta nhìn thấy Cố Đình Xuyên liền nhanh chóng đến chào hỏi. Cố Tổng, anh đến rồi. Cô kiềm chế tâm trạng không thoải mái lúc nãy lại. Trưng ra một nụ cười tươi. Cố Đình Xuyên nhìn lướt qua gương mặt cô ta. Đảo một vòng. Sau đó ánh mắt dừng trên người Hạ Thanh Trì. Thấy vậy, Hạ Lăng An tìm đúng thời cơ mà nói. Cố Tổng, vị này là cô Jenny. Hình như rất khó gần. Cố Đình Xuyên nghe thế hơi nhíu mày. Anh tiếp xúc với Hạ Thanh Trì đã cảm giác được cô xa cách anh. Sao lại nói thế? Thấy anh hỏi lại, Hạ Lăng An nhanh chóng tiến tới bên tai anh thì thầm một hồi. Hai người bọn họ nói gì đó. Những người khác đều không nghe thấy. Chỉ là vẻ mặt của Cố Đình Xuyên càng thêm lạnh lùng. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Trì từ bình thường dần chuyển sang tức giận. Cuối cùng là mang theo một chút không hài lòng. Khi Hạ Lăng An đứng sang một bên, Cố Đình Xuyên đi đôi ba bước tới trước mặt Hạ Thanh Trì. Cô Jenny không hài lòng với sự sắp xếp của Cố thị chúng tôi sao? Môi mỏng Cố Đình Xuyên hé mở, giọng điệu tràn ngập sự trào phúng. Đối mặt với chất vấn của anh, Hạ Thanh Trì nói một cách có chừng mực. Không có, tôi tôn trọng tất cả sắp xếp của Cố thị. Vậy vì sao lúc này lại đòi đổi người mẫu? Lăng An là nghệ sĩ nổi tiếng nhất của công ty chúng tôi. Trong công ty, ngoại trừ cô ta, sẽ không còn lựa chọn nào thích hợp hơn. Cố Đình Xuyên nhấn giọng. Anh thật sự không thích ánh mắt của người phụ nữ này. Dường như mọi thứ trong mắt của cô đều không là gì cả vậy. Bao gồm cả anh, Cố Tổng hiểu lầm rồi. Tôi không có nói cô Hạ đây có bất kỳ điểm không tốt nào. Chỉ là cô ta không thích hợp với thiết kế của tôi. Tôi hy vọng ngày đầu tiên đến Cố thị có thể hoàn thành tốt mọi chuyện. Chọn ra người thích hợp không phải sẽ càng tốt hơn sao? Hạ Thanh Trì từ tốn mà trả lời lại. Cô không hề e ngại thân phận của đối phương mà hạ thấp mình. Trong lòng Cố Đình Xuyên hơi tức giận. Nguyên nhân của sự phẫn nộ này là gì anh cũng không rõ. Là vì cô không để anh vào mắt sao? Không được mấy người phụ nữ dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sao cô lại dám đối xử với anh như vậy? Mọi chuyện hoàn hảo không phải ở sự vật. Nếu cô thật sự có năng lực, cần gì đòi hỏi bản thân sự vật hoàn hảo chứ? Anh không chút nhân nhượng mà nói. Sáng tác ngẫu hứng là nhìn những thứ trước mắt mà ngẫu hứng sáng tạo. Chọn rồi thì còn tính là ngẫu hứng sao? Hay là danh hiệu nhà thiết kế tài năng của cô Jenny đây là giả? Cô căn bản không xứng với giải thưởng này. Cách chương.